Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925. Chương 925 đây chính là thứ tốt. Tỷ, Bạch Tiểu Khê một đôi mắt tất cả tại kia che giấu kia giống như hồ nước này nhất, dạng một. Phần ba đặc sệt, chất lỏng chung, bị Bạch Linh Trường. Trong lòng tức khắc có chút ủy khuất, mà Bạch Săn vừa vặn ôm viên thịt tròn lại đây, cho rằng Bạch Tiểu Khê đã làm sai chuyện tình. Vội nói, tỷ, ngươi muốn này hoa cùng rễ cây, bởi vì kia trương cùng loại người mặt hoa lúc này đã khô héo nhìn qua đến không có như vậy khủng. Bố, đây chính là thứ tốt. Bạch Linh nhìn ba người kia tò mò nhìn chằm chằm chính mình. Lắc đầu, này đàn không biết nhìn hàng ra hỏa. Không thấy được này chất lỏng san san băng hệ có thể đông lạnh trụ. Nhưng thứ này, nàng dị năng lại hoàn toàn vô dụng. Bạch Linh nhìn viên thịt tròn, ngược lại trực tiếp đem trong tay một khối vỏ cây ném xuống. Viên thịt tròn dùng ngươi lôi điện điện một chút. Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San đám người lẫn nhau nhìn mắt, ngay sau đó nuốt hạ nước miếng. Tuy rằng kia đồ vật nhìn qua là bóng loáng vỏ cây bộ dáng, lại thập phần khinh bạc, hơn nữa còn thực mềm. Hiện tại ngẫm lại vừa mới vuốt cảm giác, có điểm tương tự tơ lụa loại xúc giác. Viên thịt tròn vừa nghe, chớp chớp mắt to, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, trực tiếp quăng một cái nho nhỏ lôi điện ở kia vỏ cây phía trên. Lạch cạch tư tư tư thanh âm vang lên, kia gia cư nhiên nửa điểm phản ứng đều không có. Phải biết rằng hiện tại viên thịt tròn chính là thật đánh thật, 34 cấp dị năng giả. Này, chẳng lẽ... Này vỏ cây có thể làm lơ sở hữu khác hệ dị năng. Bạch Tiểu Khê hiện tại cuối cùng biết Bạch Linh vì sao như vậy nhìn chúng kia không có chất lỏng rễ cây cùng đóa hoa. San san, lại đây hỗ trợ, đem thứ này toàn bộ lột xuống dưới. Mặt ngoài ra mới là đồ tốt nhất, bởi vì sở hữu phòng ngự đều là từ bề ngoài, bên trong là cùng chất lỏng tương liên. Bạch San có thể đông lạnh trụ, thuyết minh bên trong kia khối phòng ngự năng lực không được. Bạch Linh đương nhiên muốn đem tốt nhất lộng đi. Bạch San nghe nói tốc độ cực nhanh quá khứ, cùng Bạch Linh hai người vốn là đã làm không ít cùng loại việc, lại hơn nữa hai người dị năng thân thủ. Kia thật lớn rễ cây ra cùng kia cánh hoa thượng ra, thậm chí kia tiêu tốn mặt ra toàn bộ lột xuống dưới, đại khái hai hào mễ sau, sờ lên thập phần thoải mái, nhanh chóng cuốn khúc lúc sau phóng đầy Bạch Tiểu Khê không ra tới cái kia thật lớn túi du lịch. Chờ có thời gian, chúng ta mỗi người làm một kiện bên người áo ba lỗ. Bạch Linh mỉm cười nói, này, này quả thực chính là 21 thế áo chống đạn a. Điền Tiểu Binh không cấm cảm thán nói, trong mắt mang theo hâm mộ quang mang. Hiển nhiên hắn cũng không cảm thấy hắn cũng có phân. Tỷ, Chu Soái Nghệ bọn họ muốn hay không kêu lên tới. Chất lỏng tuy rằng có thể đông lạnh thành băng mang đi, nhưng bọn họ nhất định sẽ nhìn đến. Lại nói thứ này không thể ở lâu, nếu không bên trong năng lượng sẽ tan đi. Bạch Linh híp mắt nhìn chằm chằm kia 1/3 đại lưu bên trong chất lỏng. Ta tưởng cấp cựu cựu bọn họ mang một ít qua đi. Tiểu Minh cũng thực yêu cầu thứ này. Căn cứ bông tuyết nhất định có biện pháp chứa đựng. Lâu như vậy, kia có thể chứa đựng đồ vật hẳn là phát minh. Chỉ là còn không có ở bên ngoài đại lượng phát hành. Phỏng chừng lúc này thành Yến Kinh căn cứ hẳn là có thể mua được. Nếu như vậy kia thật tốt quá. Bạch Tiểu Khê nhưng không hy vọng chỉ là bọn hắn tấn chức, muốn tấn chức toàn bộ đội ngũ cùng nhau. Gì, viên thịt tròn có thể uống sao? Bạch Linh cúi đầu liền nhìn thấy tiểu gia hỏa lôi kéo nàng quần áo. Đáng thương hề hề nói. Đi thôi, hiện tại nhiều như vậy. Viên thịt tròn người tiểu. Lập tức có thể uống nhiều ít. San san, kia cái ly cấp viên thịt tròn lộng. Hết chương.